Dương Thần, chương 343, Nhân Tiên Phân Thân, Góc Truyện Audio.com. Đạo sấm sét từ trên Tiên Đô Ngọc Hoàng vừa đánh xuống, linh thai bên trong Thiên Trụ Thần Thạch liền mãnh liệt mở mắt ra, chín lỗ huyệt khiếu trên tảng đá phóng xuất ra một thứ âm thanh vô cùng cổ quái. Trông cổ âm thanh này bao hàm một loại huyết khí dương cương cường đại vô cùng tận, chấn động toàn bộ không gian bên trong càn khôn bố đại thanh âm chẳng khác nào cuồng phong, hướng về phía trước quét mạnh một cái, một ít luồng ánh sáng trong suốt khi gặp phải đợt sóng âm này nhất thời phát ra một loạt những tiếng rắc rắc rạn nứt, tựa như chỉ bằng vào luồng sóng âm phát ra từ trong linh thai của thần thạch cũng đủ xé rách toàn bộ không gian của càn khôn bố đại. Không hay rồi, Hồng Dịch biến sắc miệng thổ khí thần niệm khẽ động. Trong chớp mắt toàn bộ luồng ánh sáng trong suốt của càn khôn bố đại lập tức cuồn cuộn tụ tập lại, lượng ánh sáng xung quanh Thiên Trụ Thần Thạch trở nên đậm đặc hơn gấp 10 lần, cường ngạnh ngăn chặn lại khí thế cường đại của luồng sóng âm khổng lồ, khiến cho nó không thể bộc phát ra bên ngoài. Khối linh thai thần thạch này trải qua ngàn năm vạn năm thai nghén, cơ duyên xảo hợp mới dưỡng dục thành linh thai, trong đó ẩn chứa trăm huyệt khiếu thông cùng với năng lực tương hỗ câu thông với vô số tinh tú của đại thiên thế giới, đạt tới cảnh giới nhân tiên, uy lực vô cùng, vượt qua phép tắc thông thường, một khi để nó phá đá xuất thế thì khó có thể áp chế được. Huống chi hiện giờ trong thân thể của khối linh thai này lại có lạc ấn tinh thần cực kỳ sâu đậm của Vô Địch Hầu. Thần Tiêu Thiên Tôn, trợ giúp ta. Thiên Lôi Cương, Tiên Đô Luật Lệnh Tiên Chương. Lôi Đạo Vinh Xương, gầm lên một tiếng, cả người ngồi thẳng xuống mặt đất, thân thể không chút nhúc nhích, mấy nghìn khối thần niệm từ trên người của Hồng Dịch cuồn cuộn tuôn ra, không bảo lưu một chút gì. Hiện giờ toàn bộ thân thể hắn đã không còn một sợi tơ thần niệm nào cả, cho dù là một tia nhỏ nhất. Hoàn toàn đã biến thành một cái xác không hồn. 4.800 khối thần niệm tựa như 4.800 viên kim cương trong suốt sáng lấp lánh, hào quang bắn ra bốn phía cuồn cuộn phóng xuất. Sau đó tập trung lại trong không gian của càn khôn bố đại, dần dần ngưng tụ thành một hình người đầu đội vương miện bằng sấm sét, thân mặc đạo bào, chân đạp mây điện, đôi mắt tựa như hai khối điện chớp hình cầu cấu tạo mà thành. Đây chính là Thần Tiêu Đạo Tôn. Hồng Dịch muốn khống chế toàn bộ điện chớp bên trong Tiên Đô Ngọc Hoàng để chuyển hóa hoàn toàn thần hồn thành Thần Tiêu Đạo Tôn. Thần Tiêu Đạo Tôn chính là hóa thân của sấm sét điện chớp. Xem ra đúng là ta không bằng Thiên Xà Vương. Mỗi một khối thần niệm của nàng ta đều cường đại hơn ta rất nhiều, đạt tới cảnh giới nhất niệm nhất thế giới, hơn nữa số lượng thần niệm còn nhiều gấp 3 lần của ta. Một chiêu thi triển toàn lực này, Hồng Dịch đã mang toàn bộ lượng thần niệm của bản thân xuất ra bên ngoài. Hồng Dịch biết hiện giờ bản thân tối đa cũng chỉ có 4.800 khối thần niệm. Còn Thiên Xà Vương Tinh Mâu, vào lúc thi triển Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới ban nãy, từ trong thân thể của nàng ta xuất ra trên 1.000.000 khối thần niệm. Góc Truyện Audio.com. Truyền thuyết kể lại rằng, cường giả Dương Thần, thần hồn có đến 480 triệu khối thần niệm, mỗi một thần niệm đều là một thế giới rộng lớn không thể tưởng tượng được, lực lượng vô cùng vô tận, bản lĩnh xuyên trời, ngao du thái hư, nắm giữ tinh tú nhật nguyệt. Đương nhiên những thần niệm này hoàn toàn không phải là tạp niệm mà là những khối thần niệm chân thực do bản tính phân hóa mà thành. Hồng Dịch biết bản thân tu hành còn quá kém cỏi, so với Dương Thần đại đạo còn xa tít mù tắt, không thể tính hết nữa. Xít xít xít xít, đạo sấm sét khổng lồ sáng bừng lên, bao vây toàn bộ Thiên Trụ Thần Thạch vào bên trong. Một loạt những âm thanh xít xít xít xít choán đầy hư không, mạnh mẽ hùng hồn, chẳng khác nào thanh âm của một khối sắt thép cứng rắn nhất thế gian đang bị bẻ gập lại, rung lên dữ dội. Nghe thứ âm thanh này, cho dù là võ thánh đỉnh cấp có cơ thể cường hãn nhất cũng nhịn không nổi mà sờn cả gai ốc, cơ thể tê dại. Đây chính là âm thanh của sấm sét. Cùng lúc đó, từ trong miệng của Thần Tiêu Đạo Tôn do toàn bộ linh hồn của Hồng Dịch biến thành cũng phát ra một loạt những âm thanh. Xít xít xít xít, giống hệt như vậy, cùng âm thanh của sấm sét điện chớp hội tụ cùng một chỗ, đan xen vào nhau, vang dội khắp không gian. Trong màn âm thanh đan xen này, hóa thân Thần Tiêu Đạo Tôn của Hồng Dịch đưa hai tay ra co lại thành chảo, trong nháy mắt nâng bổng toàn bộ Thiên Trụ Thần Thạch lên trên. Ngay lập tức một tia điện chớp quấn quanh lấy khối đá. Thần Tiêu Đạo Tôn liền mở miệng phun ra một đạo khí lưu kết hợp với luồng ánh sáng trong suốt của càn khôn bố đại, mang cả Thiên Trụ Thần Thạch cùng những đạo sấm sét điên cuồng dữ dội ở phía trên Tiên Đô Ngọc Hoàng vây vào bên trong. Vạn vật trong đất trời, hễ là người có chín huyệt khiếu đều có thể thành tiên. Sấm chớp sinh ra thiên địa trong mênh mông hư vô, sấm sét có sinh có tử, có chín trọng lôi kiếp. Linh hồn có chín khiếu, 99 về 1, cửu cửu quy nhất, một quẻ trong dịch kinh, thần giao. Thuồng luồng, giao long. Hóa Long Thần, Thần Tiêu Lôi Long, tập trung về ta, độ hóa linh thai. Âm thanh hùng hồn từ trong miệng của Thần Tiêu Đạo Tôn truyền ra bên ngoài. Kinh nghĩa tối cao của Thần Tiêu Đạo Lôi Pháp từ trong thần niệm của Hồng Dịch bằng vào hình thức văn tự được biểu đạt ra bên ngoài. toàn bộ không gian bên trong càn khôn bố đại liền sinh ra một cỗ thần niệm khổng lồ bập bềnh dập dờn. Cỗ thần niệm này, cỗ ý cảnh này biểu đạt sự siêu thoát huyền diệu của vạn vật sinh linh trong đất trời. Vạn vật sinh linh trong đất trời, kẻ nào có 9 huyệt khiếu đều có thể trở thành nhân tiên. Người không đủ 9 huyệt khiếu, đoạt xá biến hóa, đổi lại bằng thể xác có 9 huyệt khiếu, cũng có khả năng trở thành nhân tiên. Lôi kiếp có 9 tầng. Đạo của 99 quy về một này là bao trùm toàn bộ đạo lý trong thiên hạ, là sự huyền diệu để sinh linh siêu thoát thăng thiên. Lần này Hồng Dịch cũng đã hiểu ra tại sao thân ngoại chi thân của Mộng Thần Cơ lại là cửu hỏa viêm long. Cửu, 9, là con số chí tôn trong thiên hạ. Hoàng đế chính là cửu ngũ chí tôn, thượng đế chính là cửu cửu chí tôn. Trong lễ pháp thời thượng cổ, giới thánh hoàng đều được xưng hô là cửu cửu chí tôn. Cửu cửu là 99. Cho tới mấy nghìn năm trước đây, vào thời Trung Cổ, khi giới chư tử thịnh hành, lễ pháp được coi trọng, hoàng đế bị tước đoạt mất. 4. Con số xưng hiệu chỉ còn được xưng hô là cửu ngũ chí tôn. Cửu ngũ là 95. Gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm lĩnh hội sự huyền diệu những con số, cực điểm của thiên địa, một sự huyền ảo kỳ diệu xuyên suốt dòng lịch sử bỗng nhiên choáng đầy trong thần niệm của Hồng Dịch. Trong kinh văn của Hồng Dịch phát ra, toàn bộ thần tiêu đạo tôn dường như cũng có chút biến hóa, trong thoáng chốc biến thành 9 con chăn điện khổng lồ, phát ra ánh sáng màu bạc lóng lánh, quấn chặt lấy thiên trụ thần thạch. 9 con chăn điện do thần tiêu đạo tôn biến thành này, toàn thân đều có vảy cứng, miệng lớn răng sắc, trên đầu có một chiếc bướu nho nhỏ, giống như có thứ gì đó nhô lên vậy, mà ở hai bên phần bụng cũng có hai chiếc bướu ánh sáng nhô lên. Trông chẳng khác gì ở những nơi đó sắp có sừng hay móng vuốt sắp thò ra vậy. Rắn lớn sắp mọc sừng, nhô ra móng vuốt, đó chính là rồng. 9 con chăn điện do thần tiêu đạo tôn hóa thành, mang theo những tia chớp sấm sét khổng lồ quấn chặt lấy thần thạch. Sau đó lực lượng vô cùng vô tận của sấm sét lại mang 9 con chăn điện này bao vây lại vào bên trong. Nhất thời, 9 con chăn điện rít lên điên cuồng, phát ra những thanh âm kinh tâm động phách tựa như thiên địa vào ngày tận thế. Những cỗ lực khổng lồ do Tiên Đô Ngọc Hoàng phóng ra, gần như hơn một nửa đều bị 9 con chăn điện này hấp thụ hoàn toàn. Trong tiếng rít gào dữ dội của 9 con rắn điện, phần bướu ở đầu, ở hai bên bụng của chúng liền hơi nứt ra. Rắc rắc, một chùm điện chớp từ trên trán của 9 con chăn điện bắn ra, lộ ra một vết nứt hình tứ diện, từ trong vết nứt đó, một cặp sừng giống hệt như sừng hươu nhô ra khỏi đầu, cùng lúc đó, ở hai bên bụng của 9 con chăn điện, 4 chiếc móng vuốt cũng nhô ra bên ngoài. 9 con chăn điện, hóa thân của thần tiêu đạo tôn, sau khi hấp thu đủ lực lượng sấm sét cuối cùng cũng hóa thân thành 9 con rồng nhỏ. 9 con, rồng lôi điện, nho nhỏ, chẳng qua 9 con rồng lôi điện này so với cửu hỏa viêm long cường đại thì còn kém rất rất xa. Chỉ có thể gọi là rồng non mới mọc sừng, vẫn còn phải cần rất nhiều thời gian để lớn lên. Ngào, ngào, ngào, ngào, ngào, ngào. Nhìn thấy một phần lớn lực lượng sấm sét vừa đánh xuống lại bị 9 con chăn điện do thần tiêu đạo tôn hóa thành chặn đứng lại, bản thân chỉ hấp thụ được một phần nhỏ, khối linh thai trong thiên trụ thần thạch liền gầm lên một tiếng phẫn nộ, hai mắt long lên sòng sọc oán độc điên cuồng nhìn về phía Hồng Dịch liên tục phát ra những tiếng gầm rít mãnh liệt như trời long đất lở. Loại biểu tình phẫn nộ oán độc cuồng ngạo tự coi mình là duy ngã độc tôn, trong thiên hạ này, cực kỳ giống với tính cách của vô địch hầu. Nhìn thấy sấm sét của mình bị cướp đi, khối thần thai kia chẳng khác nào biến thành một phân thân sống động của vô địch hầu, mãnh liệt cựa quậy muốn phá đá thoát ra ngoài. Sấm sét điện chớp chính là sữa bổ, là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng thần thai. Hiện giờ hoàn toàn bị 9 con chăn điện do thần tiêu đạo tôn của Hồng Dịch hóa thành hút đi, trở thành lực lượng tiến hóa ra rồng con. Thần thai vừa mới có một chút ý thức như thế kia thì sao không sinh ra sự oán độc điên cuồng chứ? Một tiểu hài nhi bị cướp mất kẹo cũng sẽ cảm thấy tức giận, huống hồ là một thần thai cường đại. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, khí tức phẫn nộ cường đại mà điên cuồng từ trong thần thai bộc phát ra bên ngoài. Toàn bộ khối đá ngọc không ngờ lại xuất hiện một loạt những vết nứt vỡ, phát ra những âm thanh rắc rắc. Gocchuyenaudio.com, tựa hồ khối linh thai này muốn phá vỡ sự trói buộc của thần thạch phá đá xuất thế. Thần thạch không ngừng nứt vỡ, từng miếng đá ngọc trong suốt rơi xuống mặt đất phát ra những âm thanh trong trẻo đến cùng cực. Mỗi một miếng đá từ trên thần thạch rơi xuống bị nghiền nát đều tản ra một cỗ khí dương cương cực kỳ cường liệt. Có thể nói kể cả mảnh đá vụn rớt ra từ khối thần thạch này cũng là thứ tài liệu luyện khí cường đại nhất trên thế giới, có thể luyện thành những thứ binh khí pháp khí cực kỳ cường đại, đánh đâu thắng đó, quỷ thần khó có thể chống lại được. Đây chính là thể xác thần thai do đá núi dựng dục nghìn năm, vạn năm mà thành. Thế nhưng Hồng Dịch mặc kệ cho nó tức giận đến thế nào cũng không để ý, thậm chí ngay cả khi lớp đá bên ngoài thần thạch rơi rụng là tả hắn cũng không quan tâm. ngươi thật sự muốn phá đá xuất thế thì phải tiếp nhận toàn bộ ý chí của ta thôi. Hãy để ta mang toàn bộ tinh thần lạc ấn vô địch hầu để lại bên trong ngươi trục xuất tiêu trừ. Tiếp nhận ý chí của ta, hấp thụ sấm sét, khiến cho lực lượng của ngươi tăng lên, trở thành phân thân của ta. Một loạt những âm thanh kịch liệt từ trong miệng của 9 con rồng lôi điện ngâm lên, đây cũng chính là giọng nói của Hồng Dịch. Trong nháy mắt 9 con rồng lôi điện liền uốn mạnh thân thể từ 9 huyệt khiếu của khối thần thạch chưa bị vỡ vụn hoàn toàn nhanh chóng chui vào bên trong tiếp cận với khối linh thai. Ầm ầm, toàn bộ khối thần thai bên trong linh thạch bị 9 con rồng lôi điện do linh hồn của Hồng Dịch hấp thụ hơn phân nửa lực lượng sấm sét hóa thành chui vào. Mồm, mắt, tai, mũi, cốc đạo, dương đạo, toàn bộ 9 huyệt khiếu đều bị rồng lôi điện chui vào. Hai mắt, hai mũi, hai tai, mồm, hậu môn và dương vật tổng cộng 9 lỗ huyệt khiếu. Khối linh thai liền thống khổ rên lên, mặt mũi loáng thoáng biến thành khuôn mặt cấp bách của vô địch hầu. Thế nhưng sau khi điên cuồng gầm rít xong liền yên lặng trở lại. Ầm ầm, khối thiên trụ thần thạch nặng nề rơi xuống bên dưới. Lớp màng ánh sáng của càn khôn bố đại liền tản ra những gợn sóng hình tròn tựa như mặt nước yên tĩnh bị hòn đá ném xuống bắn tung tóe. Ý chí của vô địch hầu quả nhiên là cường đại. May mà ta ra tay kịp thời. Nếu như để cho ý chí của hắn cùng ý chí của linh thai trong thần thạch hợp nhất lớn mạnh lên thì sau này khó có thể khống chế được. Đến lúc đó ta cũng không thể làm gì được hắn nữa. Toàn bộ linh hồn của Hồng Dịch hấp thụ lực lượng của sấm sét, sau đó tiến vào trong thân thể của thần thai, lập tức phóng ra lực lôi đình. Rắc rắc ác, lực lượng khổng lồ của sấm sét gột rửa từng tấc huyết nhục bên trong thân thể của thân thai, lấp đầy lực lượng cường đại của hắn vào bên trong da thịt gân cốt xương tủy của thần thai. Trong khoảnh khắc này, linh hồn của Hồng Dịch liền mãnh liệt tìm kiếm, lập tức nhanh chóng tìm thấy ở bên trong thân thể của thân thai có một khối thần niệm màu hoàng kim, lóng lánh ánh đỏ hồng, giống hệt như vàng ròng. Cỗ thần niệm này cực kỳ cường đại, hơn nữa liên tục hấp thụ huyết nhục nguyên khí của thần thai để lớn lên. Hồng Dịch vừa nhìn qua liền biết ngay đây chính là tinh thần ý chí quyền ý của vô địch hầu. Toàn bộ khối thần thai này, ngoại trừ cỗ thần niệm quyền ý đó ra thì về cơ bản không hề có linh hồn. Bào thai của trẻ sơ sinh chỉ là một khối huyết nhục tinh thuần, lấy đâu ra ý thức với linh hồn. Gocchuyenaudio.com. Nếu như ta học được Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới của Thiên Xà Vương thì có thể phong ấn vĩnh viễn được khối võ đạo ý chí này rồi. Thế nhưng lúc này cũng chỉ còn cách tạm thời mà thôi. Đối mặt với khối võ đạo tinh thần này, linh hồn Hồng Dịch chấn động dữ dội, cấp tốc bao vây xung quanh, lập tức chặt đứt mọi đường dẫn hấp thu nguyên khí thần thai của nó. Khối võ đạo tinh thần này của vô địch hầu tựa như một khối u nhọt hấp thụ tinh huyết nguyên khí của thần thai mà lớn lên, đến cuối cùng hoàn toàn trở thành linh hồn của thần thai. Đến lúc đó, khối thần thai này sẽ trở thành phân thân hoàn chỉnh của vô địch hầu, trở thành thân thể chiến đấu thay cho hắn. Hiện giờ Hồng Dịch liền ra tay chặt đứt cỗ ý thức này. Điều khiển thần niệm của bản thân vây quanh, khiến cho khối u nhọt này không thể phát triển được nữa. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn luyện hóa tiêu diệt được, muốn làm được như vậy thì phải chờ một thời gian nữa. Tuy nhiên chỉ như thế thôi cũng đã đủ rồi. Trong thoáng chốc Hồng Dịch đã thành công, hoàn toàn khống chế được thân thể khối thần thai này. Ầm, ngay trong khoảnh khắc khống chế được khối thân thể này, linh hồn của Hồng Dịch cùng thân thể của linh thai dung hợp trong giây lát, ngay lập tức hắn cảm nhận khí huyết, xương cốt, cơ thịt bùng nổ tựa như trường giang cuồn cuộn dâng trào, tựa như núi cao hùng vĩ đổ sộ, tựa như kim cương kiên ngạnh bất diệt. Trăm huyệt khiếu khắp thân thể hoàn toàn xuyên thấu qua thế giới của càn khôn bố đại cùng với những vì tinh tú trên bầu trời của đại thiên thế giới tương hỗ cảm ứng. Nhân tiên, đây chính là cảnh giới của nhân tiên. Thật cường đại, so với sự huyền diệu khi tấn thăng cảnh giới quỷ tiên thì cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đột phá quỷ tiên chỉ là lĩnh ngộ đạo sinh tử thế nhưng đột phá nhân tiên chính là lĩnh ngộ sự huyền diệu của vũ trụ, lĩnh ngộ hai cảnh giới âm dương, lĩnh ngộ sự giao hòa của cơ thể con người với tinh tú trong thiên địa. Cảnh giới hồng huyền cơ đạt được là như thế này sao? Quả nhiên là cường đại, thật sự là quá mức cường đại. Trong nháy mắt Hồng Dịch đã cảm nhận được sự cường đại của nhân tiên. Rầm, thiên trụ thần thạch hoàn toàn vỡ vụn, vô số mảnh đá bắn ra bốn phía xung quanh. Linh hồn của Hồng Dịch tập trung vào trong tinh nguyên thượng thai, khẽ vận khởi bí pháp triều thủy hóa nguyên. Ngay lập tức một cỗ tinh huyết nguyên khí khổng lồ, vô thiên cái địa bao phủ toàn bộ linh hồn của bản thân. Nhận được sự bổ sung của tinh khí nhân tiên, trong nháy mắt linh hồn của Hồng Dịch tăng trưởng lên cực độ. Mỗi một khối thần niệm tựa như được hấp thụ một thứ đại bổ dược khổng lồ. Còn khối thần thai kia chỉ khẽ động đã phá đá xuất thế. Cơ thịt trên khuôn mặt hơi hơi chuyển động, không ngờ lại có chút tương tự với khuôn mặt của Hồng Dịch. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc đó, thiên xà vương tinh mâu đột nhiên cảm thấy khối thủy tinh đen trong tay bỗng rung lên một cách dữ dội, từ bên trong, một cỗ huyết khí khổng lồ ùn ùn tuôn ra. Rầm, toàn bộ khối thủy tinh đen hình tròn liền nứt vỡ ra, sau đó hóa thành trên một vạn khối thần niệm rồi tiến nhập vào trong thân thể của thiên xà vương tinh mâu. Thiên xà vương, ngươi cho rằng ngươi có thể phong ấn được ta sao? Âm thanh của Hồng Dịch từ bên trong truyền ra. Khách chương.